Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Phi Thiên Thử, diễn võ trường, đao thương lóe sáng, khôi giáp rõ ràng, làm cường hào, lôi phủ vẫn có một ít nội tình. Cái kia chính là này chút khôi giáp cùng đao thương, kỳ thật đây đều là hàng cấm, bình thường lôi ra cũng là rất ít lấy ra, bất quá. Bây giờ thì khác, bọn hắn muốn đi vây quét Phi Thiên Thử. Cái kia là một đám cùng hung cực ác tội phạm sơn tặc. Lôi ra tự nhiên không thể giấu giếm nữa. Đêm này chút đau thương khôi giáp đều rời đi ra. 50 tên hộ viện võ sư, cùng với mặt khác 50 tên kiện bộc, đã sớm chờ xuất phát. Hết thảy tập hợp không sai biệt lắm 106 người. Tăng thêm lôi đạo. Hết thảy 107 người, coi là lôi ra bảo 7-8 phần vũ lực. Đạo ca nhi, tam thiếu gia, mọi người xưng hô khác biệt, nhưng đều chỉ hướng cùng một người. Lôi đạo đã thay đổi một thân mới tinh bó sát người áo đen. Hắn không có mặc khôi giáp, món đồ kia quá nặng, hắn ăn mặc không thoải mái. Trên thực tế hắn bên trong, xuyên qua một tầng nội giáp. Cái kia là mẫu thân vụng trộm kín đáo cho hắn. Tướng tin cũng là phụ thân lôi hoành ý tứ. Có tầng này nội giáp, lôi đạo an toàn không thể nghi ngờ có một chút bảo đảm. Đương nhiên, trên chiến trường, chém giết ở giữa, thắng bại đều là chớp mắt sự tình. Ai cũng không dám cam đoan có thể bị nguy hiểm hay không. Này thân bó sát người áo đen mặc ở lôi đạo trên thân. Ngược lại để lôi đạo thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, tựa hồ cùng trước kia ma bệnh hình ảnh có khác biệt rất lớn. Phản cũng có vẻ tinh thần, nhất là lôi đạo sau lưng còn đeo hai thanh đại đao. Thoạt nhìn càng là uy phong, bất quá, càng nhiều người là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lôi đạo cũng sẽ không đao pháp, cõng hai thanh đại đao làm gì? Đạo ca nhi, ngươi đây là... Trương Thanh Long cũng hết sức nghi hoặc cái kia hai thanh đại đao. Lo trước khỏi họa, lôi đạo cũng là lộ ra rất bình tĩnh. Nhàn nhạt đáp lại nói, tiểu tử này kỳ thật chính là sợ chết. Trong diễn võ trường xuất hiện một đạo ngoài ý muốn thân ảnh. Lại có thể là Khánh Nguyên lão đạo tại nhỏ giọng thầm thì lấy. Này giang hồ thuật sĩ, không tại lôi ra bảo ở lại. Chạy đến diễn võ trường tới làm gì? Mà lại hắn nhìn xem lôi đạo ánh mắt còn hết sức bất thiện. Cũng không biết tại khi dễ cái gì. Khánh Nguyên đạo trưởng, ngươi tới làm gì? Lôi đạo nhìn xem Khánh Nguyên lão đạo thân ảnh. Trầm giọng hỏi, tam thiếu gia, bảo chủ đã đồng ý. Nhường lão đạo đi theo tam thiếu gia bên người. Cũng xem như có thể chiều ứng lẫn nhau. Khánh Nguyên lão đạo biến sắc, lập tức liền vẻ mặt tươi cười. Liền ngươi, còn chiếu ứng, lôi đạo gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Tầm mắt càng là nhìn phía phụ thân lôi hoành. Đây là ý gì? Hóa ra nhét vào như thế một cái lão đạo sĩ ở bên người. Lão đạo sĩ này có bản lãnh gì? Bất quá là giang hồ thuật sĩ thôi. Khắp nơi lừa dối, lôi hoành thì lắc đầu. Từ tốn nói, lão tam, để đạo trưởng lưu tại bên cạnh ngươi đi. Đạo trưởng cũng là kỳ nhân, kinh nghiệm giang hồ phong phú, định sẽ không để cho con ta ăn thiệt thòi. Thấy phụ thân đều đã mở miệng, lôi đạo cũng chỉ có thể đáp ứng, không thể bác mặt mũi của phụ thân. Bất quá, hắn luôn cảm giác cái lão đạo sĩ này, làm sao có chút không có hảo ý bộ dáng. Xem ra rời đi lôi ra bảo về sau, đến cẩn thận một chút, miễn cho bị lão đạo sĩ này ám toán, lôi đạo vẫn luôn không thể nào tin mặc cho Khánh Nguyên lão đạo. Mặc dù hiện tại cũng giống như vậy, lão đạo sĩ đảo không thế nào quan tâm, trực tiếp đi tới lôi đạo bên người, lập tức liền phảng phất ẩn hình một dạng, không quan tâm. Nhìn xem phía dưới đằng đằng sát khí hơn 100 tên tinh trắng hán tử. Cho dù là những cái kia kiện bộc, trên thực tế cũng từng cái đều là hảo thủ. Những võ sư kia hộ viện không đáng tin. nhưng này hơn 50 cái kiện bộc lại là tuyệt đối có thể dựa vào. Một phần vạn có cái gì tình huống ngoài ý muốn, còn có khả năng dựa vào này hơn 50 tên kiện bộc bảo hộ. Đây cũng là Lôi Hoành dụng tâm lương khổ, chư vị đều đã biết chúng ta mục đích hôm nay, cái kia chính là tiễu trừ phi thiên thử sơn tặc, còn lôi ra bảo một mảnh an bình. Xuất phát, thêm lời thừa thãi, lôi đạo cũng không cần nói, vô luận là tiền thưởng cũng tốt, vẫn là trợ cấp cũng tốt, đều bị lôi ra an bài thỏa đáng, những người này cũng không có nỗi lo về sau. Thế là lôi đạo liền xuất lĩnh lấy hơn 100 tên cường tráng hảo thủ, trùng trùng điệp điệp rời đi lôi ra bảo, hướng phía phi thiên thử sơn tặc một nhóm người chỗ ẩn thân tiến đến. Hắc Phong sơn trại đã biến thành bay trên trời sơn trại. Phi thiên thử đoạn thời gian trước đi tới Hắc Phong sơn trại, thiết kế giết chết nguyên lai Hắc Phong sơn trại trại chủ, hơn nữa còn chiếm lấy trại chủ vị trí, lắc mình biến hóa biến thành một tên sơn tặc đầu lĩnh, thậm chí có được 300 tên sắc bén sơn tặc thủ hạ, thế lực kịch liệt bành trướng. Bất quá hắn đến nơi đây chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là báo thù. Mấy tháng nay hắn đều đâu vào đấy làm lấy chuẩn bị, mật thiết chú ý đến lôi ra bảo động tĩnh, hắn đang chờ đợi lấy cơ hội, mà cơ hội rốt cuộc đã đến. Lưu Tam công tử, nếu không có ngươi, ta làm sao có cơ hội bức bách Lôi Hoành lão gia hỏa kia? Hắc hắc, cuối cùng bị ta chờ đến cơ hội. Lôi Hoành lão già này một mực trốn ở lôi gia bảo, nhưng vẫn là bị ta cho tìm được. Đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, lục đệ, ta lập tức liền có thể báo thù cho các ngươi. Phi thiên thử ánh mắt bên trong lập lòe vô tận hận ý, mà quỳ trước mặt hắn Lưu Tam công tử thì cơ hồ đã sợ choáng váng. Hắn chỉ là cái phong lưu phóng khoáng thư sinh yếu đuối, bị phi thiên thử hành hạ nhiều như vậy thiên, nơi nào còn dám lắm miệng. Phi thiên thử nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó bọn hắn 6 huynh đệ kết bái, hạng gì thoải mái, cướp bóc, khoái ý ân cừu, nhưng bất hạnh gặp Lôi Hoành, 5 tên huynh đệ chết thảm, cũng chính là hắn, dựa vào khinh thân chi pháp, may mắn chạy trốn một cái mạng. Lúc trước hắn là lão tam, nhưng phía trên 2 vị ca ca, phía dưới 3 vị đệ đệ, lại đều thành Lôi Hoành vong hồn dưới đao. Nhiều năm như vậy, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ báo thù, cuối cùng bị hắn tìm được cơ hội, báo trại chủ, lôi ra bảo có động tĩnh, hơn 100 người tại lôi phủ tam thiếu gia lôi đạo, cùng với hộ viện võ sư Trương Thanh Long xuất lĩnh dưới, hướng phía chúng ta bay trên trời sơn trại đến rồi. Có một tên sơn tặc vội vã chạy đến bẩm báo, Lôi Hoành lão già kia không có tự mình xuất phát. Không có, Lôi Hoành vẫn như cũ lưu thủ tại lôi gia bảo. Đáng hận, lão già này thật đúng là cẩn thận a, nhường hắn cái kia ốm yếu nhi tử trước đi tìm cái chết, cho là ta không biết. Lão già, ngươi nghìn tính vạn tính, không có tính tới ta sớm lên kế hoạch thỏa đáng, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Thậm chí toàn bộ lôi gia bảo đều muốn vì ngươi chôn cùng. Phi thiên thử nghiến răng nghiến lợi, gương mặt âm trầm, hắn bắt lấy Lưu Tam công tử, chính là vì bức bách Lôi Hoành rời đi lôi gia bảo. Nhưng không nghĩ tới nhưng không có bức ra Lôi Hoành, bất quá cũng không quan hệ, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi, lần này chỉ cần lôi gia bảo có người nhích người, như vậy thế tất suy yếu lôi gia bảo vũ lực, hắn cơ hội liền đến rồi. Cho quỷ tiểu trại chủ truyền tin đi, khiến cho hắn đi lôi gia bảo đối phó Lôi Hoành, dẫn theo Lôi Hoành đầu tới sơn trại, đến lúc đó bản trại chủ tự nhiên sẽ cho vật hắn muốn. Còn bản trại chủ, liền đi gặp một lần Trương Thanh Long, thuận tiện giết Lôi Hoành lão già kia nhi tử, bản trại chủ nhất định sẽ thật tốt tra tấn Lôi Hoành nhi tử. để tiết mối hận trong lòng. Phi Thiên Thử ánh mắt bên trong lóe lên một tia âm lãnh chi sắc. Quỷ trại chủ, đó là cả tòa Phù Vứt Sơn nhất đại sơn trại đầu lĩnh. Phi Thiên Thử dùng một kiện quỷ thủ trại chủ vô phương bỏ qua đồ vật, đổi lấy quỷ thủ trại chủ ra tay một cơ hội duy nhất. Cái này là Phi Thiên Thử hai tay chuẩn bị, mặc kệ Lôi Hoành tới hay không bay trên trời sơn trại, kỳ thật đều không có bất cứ quan hệ nào. Lôi Hoành chắc chắn phải chết. Cái này là tình thế chắc chắn phải chết. Phi Thiên Thử chỉ là đáng tiếc, hắn không thể tự mình chính tay đâm kẻ thù, nhưng có Lôi Hoành đầu người, tin tưởng cũng đủ để cảm thấy an ủi. Hắn năm vị huynh đệ trên trời có linh thiêng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.